Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 781. Từ đầu tới kẻ lỗ mãng. Máu quốc kỵ trong lòng trầm xuống. Ẩn linh căn có đôi khi cả đời đều không thể hiện lộ ra. Một khi hiện lộ ra, ở tu luyện thế giới tuyệt đối xem như là một món hàng hóa. Ẩn linh căn là tốt nhất đoạt xá đối tượng, cũng là tốt nhất lô định. Còn ẩn chứa thủy linh căn, đó càng là có thể ức chế tuyệt đại đa số tẩu hỏa nhập ma. Trong tu luyện, tẩu hỏa nhập ma là hiện tượng bình thường, đặc biệt là tu luyện thần thông thời điểm rất dễ dàng xé rách kinh mạch bạo liệt linh lạc. Ẩn thủy linh căn lại có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Nhưng là ẩn thủy linh căn một khi bắt đầu tu luyện thủy thuộc tính công pháp, vậy thì ẩn linh căn giá trị liền chỉ để tiêu tán. Mà lại là ẩn linh căn vô luận trước kia là linh căn gì, chỉ cần tại ẩn linh căn sau khi xuất hiện tu luyện ẩn linh căn công pháp, trước kia linh căn sẽ là niết tan đi, đồng thời tư chất cũng là tấn cất làm thuần linh căn. Cho nên đồng dạng tại khi biết mình là ẩn linh căn về sau, cơ hồ mọi người sẽ chọn tranh thủ thời gian tu luyện ẩn linh căn thuộc tính công pháp. Đây là chính mình tấn cấp càng nhanh cũng là vì tự vệ. Ẩn linh căn tu luyện vậy thì không phải là ẩn linh căn. Ý là nhìn trên mặt dáng cười tươi nói, ta tin tưởng mọi người đều biết ẩn linh căn đặc biệt là ẩn linh căn thủy linh giá trị. Tên đồ này ẩn linh căn mới xuất hiện liền bị phát hiện, cho tới giờ chưa có tu luyện qua. Đang khi nói chuyện thì ý là nhìn trước mắt bình đài lần nữa bạch quang chớp động một chút, một cái tên nữ tử mặc cái áo mộng làm nhạt tiền váy bị truyền tống tới. Ánh mắt mọi người rơi trên người cô gái này, mọi người biết đây chính là vừa rồi trong miệng của ý Na Nhi nói tới Tiên Nô. Tiên Nô này giá quy định là 10 vạn thanh tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10.000. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Ý Na Nhi thanh âm cũng là kịp thời vang lên. Vừa thấy nữ nô này, Máu Kỵ biết đây không phải là sầm thư âm. Máu Kỵ thở dài, mặc dù không phải là sầm thư âm, thế nhưng nữ nô này hắn cũng nhận biết. Máu Kỵ còn nhớ rõ nữ nô này kêu là Viêm Nguyệt Dung. Năm đó là một cái thanh thuần đáng yêu thiếu nữ, tâm địa rất thiện lương, một mực đi theo người là nữ nhân gọi là Tiêu Tiểu Vũ, cũng là một cái nữ tử hiền lành. Lúc trước hắn lấy đại hoàng thân phận xuất hiện, một cái thuần túy phạm nhân. Tiêu Tiểu Vũ kia không có cưỡng ép cướp đoạt hắn chuẩn bị một cái viên Lịch Tiên Vương đan. Viêm Nguyệt Dung này càng là vì một chút phạm nhân chủ động đi cứu bọn hắn. Đừng bảo Ma Quốc Kỵ đối với Viêm Nguyệt Dung cùng Tiêu Tiểu Vũ giác quan rất tốt, đem hai người trở thành bằng hữu, coi như hướng về phía thiếu nữ này năm đó thiện lương tâm hoài, hắn cũng không nhìn. Thanh tinh không có thể nghĩ lại biện pháp, không có người liền suốt cuộc tìm không về. Viêm Nguyệt Dung sắc mặt tái nhợt chết lặng, tựa hồ ngay cả linh hồn đều biến mất không thấy. Mà có kỵ biết dù là hắn xuất thủ cứu Viêm Nguyệt Dung, đã từng thiếu nữ xinh xắn đáng yêu kia cũng là không trở lại nữa. Hắn nhớ tới Tĩnh Tâm Am Tố Tịch, Tố Tịch biến hóa hắn tận mắt nhìn thấy. Năm đó tiểu ni tử đáng yêu kia có thể vĩnh viễn tồn tại trong trí nhớ, có thể thấy được tại nhược nhục cường thực tu chân thế giới, rất nhiều người đều chậm rãi biến mất. Trong một cái khoảng thời gian ngắn, Viêm Nguyệt Dung giá liền tới 30 vạn thanh tinh. Một cái ẩn thủy linh căn giá trị liền khó có thể đánh giá. Đừng bảo là Viêm Nguyệt Dung nhìn còn đẹp mà thanh thuần lệ, xem như là làm lô định cũng là cực phẩm. Bản đế ra giá 40 vạn thanh tinh. Một cái âm thanh lạnh lẽo trong rạp truyền tới. Cứ việc chỉ là thanh âm khí tức băng hàn kia giống như là làm cho phòng đấu giá nhiệt độ đều hạ thấp xuống. Cạnh tranh giá một chút liền ổn định lại, không có người tăng giá. Máu Quốc Kỵ rất rõ ràng, thứ nhất 40 vạn thanh tinh giá cả hoàn toàn chính xác, rất không hợp thói thường. Thứ hai, rất nhiều người đều là kiêng kỵ ra hỏa phách lối này báo giá. Tại cái loại sàn đấu giá này, bình thường báo giá ta chỉ cần đem giá tiền của mình viết đến trên bài đấu giá trước mặt, giá tự động biểu hiện trên bình phòng đấu giá. Trên đài lớn bày ra, người này nói ra chính là mình báo giá, chính là nói cho người ta biết, không cho phép cùng hắn cạnh tranh. Ngoại trừ Máu Quốc Kỵ bên ngoài sàn đấu giá, tuyệt đại đa số mọi người nhận biết âm thanh lạnh lẽo này là ai. Hà Tế Hành, tu hội phó hội chủ Lãnh Nhậm. Người này giết chóc như cỏ, căn bản không đem tính mạng của người khác nhìn ở trong mắt. Tăng thêm lại là Hà Tế Hành tụ hội, loại địa phương hùng danh hiển hách, càng là máu tươi đầy tay. Lãnh Nhậm tại sao muốn dùng nhiều tiền như vậy mua sắm Tiên Đồ này, mọi người cũng biết là bởi vì Lãnh Nhậm ở trong liệt khư trọng thương, linh là không cách nào chữa trị. Hắn mua sắm Tiên Đồ này chỉ có một cái mục đích, chuẩn bị đoạt xá dùng. Đối với một kẻ hung ác như vậy, người khác còn muốn Tiên Đồ này cũng xem như là không đi đấu giá. Đây nói rõ là đắc tội một cái cường giả không hề cố kỵ, xem như là tại Thiên Trụ đấu giá hội cũng không dám đắc tội với Hà Tây Hành tu hội lãnh nhậm này. Má có kỵ không chút do dự trên bảo báo giá bài viết một cái 45 vạn thanh tinh. Hắn nhưng là không biết lãnh nhậm là ai, biết thì hắn cũng muốn báo giá. Ý là nhì thành ầm động lòng người, số 29 phòng cách đấu giá 40 vạn thanh tinh, 40 vạn lần đầu. Má có kỵ ngây người, lúc này không thích hợp à? Vừa rồi hắn báo giá 45 vạn thanh tinh, chuyện gì xảy ra? Trên báo giá bình phong kia thế không hiện, chẳng lẽ là báo giá bình phong này hỏng? Bất quá Má có kỵ lập tức liền bỏ khả năng này. Thứ nhất là không có cái gì điện tử sản phẩm tuyệt đối không tồn tại lửa đường bị hư đường truyền. 40 vạn thanh tinh lần hai, Má có kỵ muốn tiến kêu giá thời điểm trên báo giá bình phong, thế mà đột nhiên biến hóa từ 40 biến thành 42 vạn thanh tinh. Má có kỵ có chút nhíu mày, hắn biết giá tiền này không phải do hắn báo. Quả nhiên 42 vạn thanh tinh báo giá ra, ý là nhì lập tức nhìn nói, có người tăng tới 42 vạn thanh tinh, nếu không có giá cao hơn vậy, chờ một chút, người nào muốn cướp đoạt ta lãnh nhậm sinh cơ? Số 29 phòng cách âm thanh lần nữa kêu. Một cái âm thanh lười biếng chuyển ra, bạn Tôn Ô Lễ, người có thể đánh tới nơi này, để cho Ma Quốc Kỵ kinh dị nả, nguyên bản khí thế hung hãn. Lãnh nhậm nghe thấy cái thanh âm này sau đó không một tiếng động. Ma Quốc Kỵ trong lòng rất kinh thường, nguyên này lại là một cái trang bức phạm. 42 vạn thanh tinh lần đầu, Ma Quốc Kỵ không đợi ý là nhì kêu lần thứ hai, lại đến báo giá bài viết đến 45 vạn thanh tinh, sau đó ấn xuống một cái báo giá. Để hắn tức giận là lần này giá cả không báo lên. Ma Quốc Kỵ kinh lịch sự thật có thể nhiều lắm, đến lúc này hắn không biết đây là đấu giá phương giờ trò cũng là quá ngu ngốc. Có thể thấy đấu giá hội đối phương lãnh nhậm cùng Ô Lễ kia đều là kiêng kỵ, một khi hai người này xuất thủ đấu giá liền hạn chế người khác đấu giá. Má Quốc Kỵ trong lòng chờ chẽn liền có chút năng lượng, mở cái giám đấu giá hội 40 vạn lần thứ hai, 45 vạn thanh tinh. Má Quốc Kỵ không chút do dự cắt ngang lời ý La Nhi, đồng thời lớn tiếng báo giá. Thanh âm của hắn mặc dù không phải là lãnh nhậm như thế âm lãnh một dạng chuyển khắp toàn bộ đấu giá sảnh, hội trường một mảnh yên lặng. Ô Lễ là ai người nào không biết, đừng bảo Ô Lễ là thần tộc thiên tài, chính là toàn bộ vũ trụ giác Ô Lễ cũng là tồn tại người không dám trêu. Hà Tây Hành tu hội phó hội chủ lãnh nhậm loại gia hỏa kia hung danh hiển hách, cũng không dám đối với Ô Lễ như thế nào, thậm chí không dám ra giá tranh chấp. Hiện tại sàn đấu giá ngay cả phong cách đều là không có loại gia hỏa dám kêu giá, đây là muốn chết hay là muốn chết? Ô Lễ hừ lạnh một tiếng, không đợi hắn nói chuyện, Máu Kỵ lần nữa cao giọng nói, xin hỏi đấu giá phương, vì sao ta báo giá bài không báo giá, còn muốn ta nói giá ra? Ý là nhi đều bị Máu Quốc Kỵ dọa sợ, đây là nơi nào không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lại cùng dám thân tộc Ô Lễ kêu giá. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta thanh tinh là giả, tất cả một người trả lời đều không có, ta báo giá đi ra vì cái gì không biểu hiện? Máu Quốc Kỵ ngữ khí nghiêm nghị, Ô Lễ hừ lạnh hắn mới không quản. Hắn đã đắc tội gì phi thương hội, cùng lắm thì đắc tội thêm một cái thế lực. À, ý là nhi cuối cùng kịp phản ứng vội vàng nói, hẳn là báo giá bài tạm thời xảy ra vấn đề, người có thể báo lại một lần. Trên thực tế không đợi Má Quốc Kỵ báo, trên đại trận giám sát bình phòng xuất hiện Má Quốc Kỵ giá cả 45 vạn thanh tinh. Má Quốc Kỵ trong lòng rõ ràng, hẳn đây là chính mình đứng ra cho lên chuyện này, Thiên Trụ đấu giá hội không muốn xen vào. 46 vạn thanh tinh, giá cả quét một hơi tới Ô Lễ thanh âm, gia hỏa báo giá kia là gàn người rất béo tốt a. Má Quốc Kỵ nơi nào để ý đến Ô Lễ, trực tiếp báo ra 50 vạn thanh tinh. Đồng thời trong lòng hắn cũng đối với Thiên Trụ đấu giá hội này rất là im lặng, đem đấu giá hội mở ra phân thượng này cũng coi như là thê thảm. Nếu như không phải là lần đấu giá hội này đổ vật rất tốt, Má Quốc Kỵ đoán chừng căn bản không có khả năng có nhiều người như vậy tới. Tốt có gan, còn giàu có. Ô Lễ thanh âm cục trước đó lãnh nhậm một cái dạng băng hàn đứng lên, không có tiếp tục báo giá. Cho dù là thần tộc kiêu tử, lại là vũ trụ sắc danh phận, Ô Lễ một lần xuất ra mấy chục vạn thanh tinh cũng là thường cần động cốt sự tình. Hắn sở dĩ muốn đem Viêm Nguyệt Dung chỉ có một cái nguyên nhân, Viêm Nguyệt Dung là ẩn linh căn, loại linh căn này bị hắn thôn phệ hiệu quả không thể so với thôn phệ những cái tiên thiên thần linh căn kia kém. Nếu như là không phải bởi vì các đại đấu giá hội quy củ lại lai lịch mạnh hơn, cũng không thể ngay từ đầu liền dùng thân phận áp chế người khác báo giá. Hắn ngay từ đầu tiên dùng cái tên Ô Lễ ngăn cản người khác đấu giá, làm 10 vạn lần một lần hai. Ý là nhì thanh âm có chút run rẩy, hắn lo lắng Ô Lễ sẽ phách lối tại đấu giá hội đánh nhau, một khi lợi như vậy nàng lần này chủ trì đấu giá hội liền triệt để xong đời. Cũng may để cho nàng lo lắng sự tình chưa từng xuất hiện, cũng là lo lắng hãy hùng nói mấy câu 50 vạn thanh tinh lần ba chúc mừng số 28 sắp xếp 136 hào bằng hữu thu được tên tiên nô này. Mặt không thay đổi, Viêm Nguyệt Dung rất nhanh đưa tới Mã Quốc Kỵ bên người. Mã Quốc Kỵ dùng túi chữ vật giao ra 50 vạn thanh tinh. Cứ việc sàn đấu giá không có tiếng nghị luận, Mã Quốc Kỵ cảm nhận được đông đảo thần niệm quét tới. Không chỉ như thế, càng là nhiều ánh mắt rơi vào Mã Quốc Kỵ trên thân. Tất cả mọi người muốn biết kẻ lỗ mang này đến cùng là người nơi nào tới. Chương 782: Luận đạo khiêu chiến. Viêm Nguyệt Dung thần sắc đờ đẫn, căn bản nhận không ra Mã Quốc Kỵ chính là lúc trước đại hoàng. Mã Quốc Kỵ tới đấu giá hội chính là vì chuyện này. Hiện tại Viêm Nguyệt Dung tới, hắn không có ý định lưu lại nơi đây. Ngay tại khi Mã Quốc Kỵ chuẩn bị rời đi, một cái bình thản thanh âm truyền tới. Vị tiên hữu này quả nhiên là hảo phách lực, không biết vị tiên nhân này có lá gan, hiện tại liền cùng ta ô lễ đi thiên ngoại thiên đạo trang luận đạo một phen. Ta ô lễ ở nơi đây chính thức hướng người phát ra luận đạo chiến. Trong cái đại điện đấu giá hội vô cùng an tĩnh, những năm gần đây ô lễ mượn nhờ luận đạo thủ đoạn giết hại không biết bao nhiêu là vũ trụ giác thiên tài tiên nhân. Ô lễ chủ động tìm kiếm Mã Quốc Kỵ luận đạo mục đích, xem như ngước ngẩn đều biết. Nguyên bản đờ đẫn Viêm Nguyệt Dung nghe được luận đạo hai chữ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, không cần luận đạo. Mã Quốc Kỵ không biết ô lễ thực lực cụ thể, bất quá tại vũ trụ giác ngay cả Di Phi Thương Hội đều muốn khiêu chiến, há có thể e ngại một cái ô lễ luận đạo. Tại vũ trụ giác thiên ngoại thiên, luận đạo đài phi thường mình xác quy định, luận đạo khiêu chiến nhất định phải là khiêu chiến cao hơn chính mình hoặc là cùng mình cùng cảnh cấp độ đấu thủ. Nếu có người khiêu chiến người không dám ứng chiến, vậy người nhất định phải lập tức rời đi vũ trụ giác. Trăm năm đi qua mới có cho phép cho người lần nữa trở về vũ trụ giác. Hắn cũng phi thường rõ ràng ô lễ này muốn tìm hắn luận đạo là có ý gì. Nếu hắn không đáp ứng, vậy liền không có tư cách tại vũ trụ giác, lập tức bị đuổi đi. Một khi hắn bị đuổi đi, ô lễ sẽ trước tiên rời vũ trụ giác, tại bên ngoài vũ trụ giác giết hắn. Nếu như hắn dám đáp ứng, ô lễ kia liền sẽ lên trên luận đạo đài giết hắn. Ô lễ ngay cả tên hắn đều chẳng muốn hỏi, hiển nhiên đem Mã Quốc Kỵ nhìn thành người chết. Như người mong muốn, Mã Quốc Kỵ ngữ khí bình tĩnh, luận đạo đài gặp. Mà Mã Quốc Kỵ suy đoán ô lễ sở dĩ không kịp chờ đợi lập tức tìm hắn luận đạo, đó chính là lo lắng hắn sẽ để cho Viêm Nguyệt Dung tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Tốt, có gan. Ô lễ cười ha ha một tiếng. Ô lễ sở dĩ như vậy bức thiết muốn cùng Mã Quốc Kỵ luận đạo chính là lo lắng Mã Quốc Kỵ không đồng ý, ngược lại để Viêm Nguyệt Dung tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Nếu như Viêm Nguyệt Dung bắt đầu tu luyện, chính là hắn giết Mã Quốc Kỵ cũng đoạt không được thứ hắn cần. Tiếp xuống chúng ta muốn cạnh tranh là một cái viên liệt khư địa đồ ngọc giản. Cái đồ trong ngọc giản này có một cái gốc đỉnh cấp đạo quả thụ. Ý là nhì thanh âm kịp thời vang lên, tất cả mọi người rõ ràng ý là nhì là muốn thông qua cái loại này đổi chủ đề biện pháp giảm bớt xung đột. Ô lễ la lịch đấu giá hội đắc tội không nổi. Mà có kỵ dù chưa có người nào biết đến, nhưng có thể xuất ra nhiều như vậy thanh tinh dám cùng ô lễ đối nghịch, ai dám khẳng định người này liền không phải là nhất định kẻ lỗ mãng. Mà có kỵ đều dự định tới ý là nhì lời nói để cho hắn ngừng lại. Mà có kỵ khi tiến vào thiên ngoại thiên phường thị sao mới biết được đạo quả thụ đã từng có một vị tiên nhân đến cùng hắn giao dịch tiên đan thời điểm, liền lấy ra một cái viên linh thảo giới thiệu vắn tắt trong đó liên quan tới đạo quả đơn giản luận thuật. Đạo quả là ẩn chứa thiên địa quy tắc của một loại tiên linh quả, thậm chí là siêu việt tiên linh quả cấp độ. Nghe đồn loại bảo vật này mới để cho người ta cảm ngộ thứ tầng cao hơn của thiên địa dị bảo. Đừng bảo là Mã Quốc Kỵ vốn là dự định một chuyến đi liệt khư, chính hắn không đi, loại đạo quả thụ ngọc giả này hắn cũng không bỏ lỡ. Chẳng những là Mã Quốc Kỵ đấu giá hội trong đại điện, những người còn lại nghe thấy đạo quả thụ, nếu là tinh thần phấn chấn, hoàn toàn quên đi lời vừa rồi của Mã Quốc Kỵ cùng ô lễ bàn về sự tình. Miếng ngọc giả này bắt đầu với 50.000 thanh tinh, mỗi lần tăng không được thấp hơn 5.000. 6 vạn thanh tinh. Ý là nhi lời còn chưa rơi xuống, một cái thanh âm đột ngột cắt ngang ý là nhi. Nguyên bản nghe được đạo quả thụ có chút sao động, đấu giá hội sảnh lần nữa an tĩnh lại. Cứ việc ở trên báo giá bình phong không có cái giá cả, trong đại điện tất cả mọi người đều biết là ai báo giá. Thần tộc ô lễ. Ô lễ mới vừa từ Mã Quốc Kỵ nơi này nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, liền xem như còn muốn miếng ngọc giản này cũng không dám tăng giá, trừ khi là muốn chết không sai biệt. Ý là nhi sắc mặt có chút khó coi. Ô lễ đây là hiển nhiên phạm quy, dựa theo ngầm thừa nhận quy củ, Orlet hiện xem như là muốn báo giá cũng cần chờ một lát, hoặc là 10 vòng báo giá đằng sau. Hiện tại không có bất kỳ ai báo giá, hắn liền bắt đầu dùng thân phận của mình báo giá. Đây là làm trái quy tắc, huống hồ hắn lại còn là lần thứ hai. Người thiền trụ thương hội lúc này cũng là nóng lòng cùng khó chịu. Bọn hắn cũng biết nếu đứng ra chỉ trích Ô Lễ, đó chính là cùng thần tộc đối cứng. Ô Lễ khẳng định sẽ rời đi trước đối giáo hội. Phía sau thiên trụ thương hội thời gian liền không dễ chịu cho lắm. Không có người tiếp tục báo giá qua hồi lâu. Ý là Nhi khô khốc nói, có người báo giá 6 vạn thanh tinh, còn có hay không giá tiền cao hơn? 6 vạn thanh tinh lần một. Trong nội tâm nàng là một cái dạng sợ hãi. Nàng phát hiện chính mình sai, không nên tự tác chủ trương dùng đấu giá cái tiếp theo vật phẩm phương thức ngắt lời Ô Lễ cùng người khác nháo sự. Miếng ngọc giản này lúc đầu cao hơn giá bán đi, hiện tại giá cả căn bản không thể tới. Chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, làng hạ tràng tuyệt đối là thật đáng buồn. 6 vạn 5 ngàn thanh tinh. Mà có kỵ thanh âm truyền ra từ trong thanh âm, không nhanh không chậm, ai có thể nghe ra. Chỉ cần Ô Lễ dám tiếp tục báo giá, mà có kỵ tuyệt đối tăng giá. Ý là Nhi bị hù không dám nói chuyện. Trong đại chiến tiên nhân ngược lại cảm thấy bình thường. Mà có kỵ vô luận có hay không phải chết, hắn cùng Ô Lễ không còn có hoàn nhượng. Vậy liền đa tạ ngươi, dùng 6 vạn năm thanh tinh giúp ta mua một cái khối, ta rất muốn địa đồ. Ô Lễ thanh âm y nguyên rất là bình tĩnh. Tất cả mọi người rõ ràng hắn có ý gì. Liền xem như ngọc giản địa đồ tới tay Ma Quốc Kỵ, cuối cùng cũng là tới tay hắn Ô Lễ. 6 vạn 5 ngàn thanh tinh lần một. Ý là Nhi thanh âm có chút run rẩy, thậm chí ngay cả chân nàng đều run. Lần đấu xã hội này nàng phạm vào sai lầm lớn. Thẳng tới Ý là Nhi liên tục báo giá 3 lần cũng không có người tăng giá. Tất cả mọi người rõ ràng miếng ngọc giản này xem như Ô Lễ dự định, ai dám tăng. Ngọc giản rất nhanh đưa tới Ma Quốc Kỵ trong tay. Ma Quốc Kỵ đem cái thanh tinh giao xong, Ô Lễ thanh âm tại cửa truyền tới, ta tại luận đạo đài chờ ngươi. Rất nhiều người lúc đầu tham gia đấu giá hội tiên nhân đang nghe Ô Lễ lời nói về sau, thậm chí rời đi đấu giá hội đi theo ra ngoài. Những người này muốn biết Ma Quốc Kỵ đến cùng là thần thánh phương nào, lại dám cùng Ô Lễ đối nghịch. Ma Quốc Kỵ không chút do dự mang theo Viêm Nguyệt Dung cấp tốc rời đấu giá hội đại điện. Hắn cũng không để ý tới Ô Lễ có hay không là tại luận đạo đài chờ hắn, trực tiếp về tới Thính Đạo Tiên Lâu. Về tới phòng, Ma Quốc Kỵ vẹn vẹn hao tốn không tới một phút, giải khai Viêm Nguyệt Sung cấm chế trên người, đồng thời đem một cái viên rõ ràng thần đan đưa vào trong miệng Viêm Nguyệt Sung. Viêm Nguyệt Sung nhảy lên một cái có chút hoảng sợ nhìn Ma Quốc Kỵ, người là ai, ta ở đâu? Ma Quốc Kỵ cười nói một cái, người không biết ta rồi, tiểu vũ đại muội ở đâu? A, Viêm Nguyệt Sung kinh hô một tiếng, lập tức liền muốn lên, người là nàng nhận ra Ma Quốc Kỵ là ai, thế nhưng nàng thực sự không thể tin. Ma Quốc Kỵ nhiều hỏa nói, không sai, ta chính là Đại Hoàng, năm đó ở Y Hải Thương Hội. Ngươi thực sự là Đại Hoàng? Cái này làm sao? Viêm Nguyệt Dung rốt cuộc minh bạch nàng đoán không sai, bởi vì chỉ có Đại Hoàng phạm nhân này gọi là tiểu vũ tỷ tỷ đại muội tử. Ngươi làm sao rơi xuống đấu xã hội đi, hơn nữa còn bị bại lộ ẩn thủy linh căn, bên cạnh người tiêu tiểu vũ cùng vũ thiên đâu? Ma Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi. Viêm Nguyệt Dung rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhớ tới chính mình trước đó gặp phải, lập tức oà một tiếng khóc lên. Nàng vẫn là luôn sủng Nhi, thế nhưng tại vũ trụ giác đoạn thời gian này đơn giản chính là kinh lịch như địa ngục. Cảm ơn người Đại Hoàng ca ca, nếu không phải có người, ta Viêm Nguyệt Dung ngay cả luân hồi đều không có cơ hội. Viêm Nguyệt Dung quỳ xuống đất, ngữ khí tê lương bi ai. Nàng mơ hồ nhớ tới đấu xã hội sự tình, Đại Hoàng vì cái gì có bản lãnh lớn như vậy, vô tình hay là cố ý bị làng coi nhẹ mất rồi. Mà có kỵ đem Viêm Nguyệt Dung kéo tới ôn hòa nói, người cẩn thận nói một chút, không cần lo lắng, là thần tộc Ô Lễ kia, hắn nhìn chúng tiểu vũ tỷ tỷ tiên thiên thần hỏa linh căn, hắn muốn tôn vệ tiểu vũ tỷ tỷ tiên thiên thần hỏa linh căn, liền nói là tiểu vũ tỷ tỷ mạo phạm hắn, hắn muốn cùng tiểu vũ tỷ tỷ luận đạo. Ta cùng tiểu vũ tỷ tỷ không dám đơn độc rời vũ trụ giác không có người ra tay giúp chúng ta. Đùng, Báo Quốc Kỵ vỗ bàn trả tức giận nói, Ô Lễ kia là một cái vị tiên tôn tu sĩ, dĩ nhiên không biết xấu hổ, hướng tiên vương cảnh giới, tiểu vũ muội tử luận đạo. Ma Quốc Kỵ không biết tiêu tiểu vũ cụ thể cảnh giới, nhưng năm đó là một cái viên lịch tiên vương đan vẫn trò tiêu tiểu vũ. Hắn khẳng định tiêu tiểu vũ tư chất dù có tốt, hiện tại không có khả năng tấn cấp tiên tôn. Vừa rồi Ô Lễ rời đi đấu xã hội thời điểm, Ma Quốc Kỵ thần niệm sớm quét qua ra hỏa kia là một cái vị tiên tôn sơ kỳ cương giả. Viêm Nguyệt Dương lức lở nói, lúc ấy ác ma kia còn không có tấn cấp tiên tôn, xem ra cùng với tiểu vũ tỷ cung cảnh, hắn là thôn phệ tiểu vũ tỷ tỷ tiên tôn thần hỏa linh căn về sau mới bước vào tiên tôn cảnh. Ta tận mắt nhìn thấy tiểu vũ tỷ tỷ bị hắn bắt mở tự phụ, Vậy người lại nói vì cái gì rơi xuống người ta bán đấu giá tiên lô thân phận? Mà có kỵ nhíu mày. Hắn hiện tại biết được một chút vũ trụ giá quy tắc. Cứ việc nhân tộc hiện tại địa vị thấp, theo lý thuyết Viêm Nghiệt Sung có là nhân tộc thân phận, xem như là thấp xuống cũng không thể trở thành bị đấu giá. Người khác nhìn thấy Viêm Nghiệt Sung ẩn thủy linh căn, có khả năng là lặng lẽ mang đi, lại không tùy tiện lấy ra cạnh tranh. Âu Lễ muốn thôn vệ tiểu vũ tỷ tỷ tiền thiên thần hoãn linh căn, ta cầu tới công thâu hướng. Chờ một chút, cầu thâu hướng là ai? Mã Quốc Kỵ cắt ngang lời của Viêm Nguyệt Sung. Viêm Nguyệt Sung sắc mặt tái nhợt nói, hắn là thái thượng thiên tử xương lạc đạo đế đệ tử thứ 6, tiên tôn hậu kỳ thực lực. Lúc ấy hắn cũng đang quan sát luận đạo, ta cầu hắn xuất thủ cứu một chút tiểu vũ tỷ. Vậy mà hắn đem ta đuổi ra khỏi nhân tộc, ta cũng không tiếp tục là nhân tộc thân phận. Mã Quốc Kỵ sắc mặt lạnh xuống, hắn đoán được công thâu hướng tại sao lại làm như thế. Thế nhưng là hắn công thâu hướng chỉ là một vị tiên tôn, từ cách gì đem cái Viêm Nguyệt Dung khu trừ ra nhân tộc? Hắn cho là mình là nhân tộc khởi nguyên đại đế sao? Công thâu hướng này ta trở lại đi tìm hắn. Hiện tại chúng ta đi trước thiên ngoại thiên luận đạo đài, ta ngược lại muốn nhìn xem Ô Lễ này có đạo nào có thể cùng ta luận. Báo Quỵ đứng lên. Chương 783. Lần này là tấm sắt. Viêm Nguyệt Dung nghe được Mã Quốc Kỵ muốn cùng Ô Lễ đi luận đạo đài luận đạo, tranh thủ thời gian kêu, đại hoàng ca, ngươi ngàn vạn lần không thể đi luận đạo đài. Ô Lễ kia ban đầu là vũ trụ giác tam đại tiên vương một bên trong đó, tại tiên vương cảnh liền giết qua tiên tôn đỉnh phong tồn tại. Lúc này hắn tấn cấp tiên tôn, xem như tiên đế cũng có thể giết. Mã Quốc Kỵ mỉm cười, không có quan hệ, thù này giúp tiểu vũ muội báo. Đúng rồi, tiểu vũ muội tử di thể ở đâu? Viêm Nguyệt Dung cái vành mắt đỏ lên, chiếc nhẫn của ta bị người ta cầm đi, tiểu vũ di thể trong chiếc nhẫn ta, lấy đi chiếc nhẫn người có thể nhận biết là sự tình lúc nào? Mã Quốc Kỵ hỏi. Hắn là một người phi thường nhớ tình bạn cũ, điều tiểu vũ cùng Viêm Nguyệt Dung đều là người hắn phạm nhân thân phận giao bằng hữu. Các loại bằng hữu này hắn càng là nhìn chúng. Tiểu vũ xảy ra chuyện hắn không biết còn chưa tính, nếu biết hắn ngay tại chính mình không coi vào đâu phát sinh, báo kỵ há có thể kệ. Là hơn nửa năm trước, người kia tướng mạo rất hung hãn, trên thân sát khí rất huyết tinh. Viêm Nguyệt Dung tới giờ nói tới ra hỏa kia cũng là nhịn không được dùng mình một cái. Nếu như không phải là làng là ẩn thủy linh căn đột nhiên tỉnh ngộ, làng tại hơn nửa năm trước liền bị ra hỏa kia hành hạ chết. Bởi vì nàng là ẩn thủy linh căn thức tỉnh, là mới có thể đưa tới đấu xã hội. Mã Quốc Kỵ gật đầu, người này đem Viêm Nguyệt Dung giao cho thiên trụ đấu xã hội, chờ xử lý Ô Lễ về sau hắn trực tiếp đi đấu xã hội hỏi thăm. Trên người khí tức hỗn loạn, hẳn là thời gian dài không có tu luyện, tâm thần nhận lấy kiểm chế tạo thành. Ta đi cùng Ô Lễ kêu luận đạo, người liền lưu lại ở chỗ này tu luyện chờ ta. Chiếc nhẫn này cho người, bên trong có một ít tài nguyên để tu luyện. Mã Quốc Kỵ nói xong lấy một chiếc nhẫn đưa cho Viêm Nguyệt Dung. Viêm Nguyệt Dung nghe một chút Mã Quốc Kỵ lời nói liền biết chính mình không có cách nào thuyết phục đại hoàng ca đừng đi luận đạo. Nàng không chút do dự nói, đại hoàng ca, ta và người cùng đi, chính là lưu lại nơi này ta cũng không có lòng tu luyện, ta đi xem đại hoàng ca vì tiểu vũ tỷ báo thù. Mã Quốc Kỵ nghĩ cũng phải, hắn biết Viêm Nguyệt Dung ý nghĩ, một khi hắn luận đạo thất bại, Viêm Nguyệt Dung cũng chạy không thoát khỏi tiền nô vận mệnh. Đã như vậy chúng ta đi thôi. Mã Quốc Kỵ thuận tay đem chiếc nhẫn đưa cho Viêm Nguyệt Dung. Thiên ngoại thiên đạo tràng rất lâu không có láo nhiệt như vậy. Nguyên nhân đương nhiên đơn giản, Ô Lễ tấn cấp tiên tôn về sau lần thứ nhất cùng người khác luận đạo. Từ Ô Lễ đi vào vũ trụ giác về sau, cùng người khác luận đạo số lần không xuống 100 mỗi lần. Luận đạo thời gian dài nhất cũng không có vượt quá lửa nén hương, thực sự là bởi vì Ô Lễ quá cường đại. Thiên ngoại tức lâu, đây là một cái tức lâu tới gần thiên ngoại đầu đạo tràng gần nhất. Giờ khắc này ở thiên ngoại tức lâu tầng cao nhất ngồi hai người, một cái tên râu dài lão giả khí tức quanh người tu liếm, nhìn cùng Mặc Quốc Kỵ đồng dạng cực kỳ bình thường, đổi thành người lào trông thấy lão giả này cũng tuyệt đối không đem lão giả này như là một người của yêu tộc. Trên thực tế lão giả này chẳng những là yêu tộc xuất thân, hơn nữa là yêu tộc đỉnh cấp cường giả kế khô bước vào đại tiên đế vượt qua trăm vạn năm. Cứ việc từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng hắn động thủ qua, rất nhiều người đều suy đoán Kế Khô đã bước vào đạo đế cấp độ. Một người khác, mặt trắng không râu, vóc người trung đẳng, nhìn khí chất rất văn nhã, Nam tử này ở chỗ này tựa không có cái gì khí thế. Trên thực tế hắn biết, hắn không có người nào dám trước mặt hắn làm can. Người này gọi là Phong Hỏa, vũ trụ giác đạo chủ. Phong Hỏa nổi danh không phải bởi vì hắn là người biết hắn nhiều, cũng không phải là bởi vì hắn là vũ trụ giác đạo chủ, mà bởi vì hắn có một cái thân phận thiên ngoại thiên vũ trụ, làm cái đại tiên đế bên trong. Tại thiên ngoại thiên vũ trụ nơi này, không biết bao nhiêu chủng tộc tập trung nơi này, có thể gọi đến danh tự chủng tộc liền có trăm nhiều. Nhiều chủng tộc như vậy tụ tập ở một chỗ, tăng thêm nơi này tài nguyên tu luyện phong phú, tiên đế căn bản không phải là đại cao thủ gì hiếm lạ, chính là đại tiên đế địa phương này cũng rất nhiều. Thiên ngoại thiên năm đại tiên đế, tự nhiên là nơi này mạnh nhất năm tên tiên đế. Phong Hỏa có thể đưa thân năm đại tiên đế bên trong, tự nhiên là cường hãn phi thường. Hà, lần này ô lễ nên tính là đã trúng thiết bản, lấy mặc quốc kỵ kia tính lết. Ô lễ này chỉ sợ rất khó mạng sống, chỉ có thể nói hắn quá phách lối. Ngay cả cùng hắn luận đạo tu sĩ lai lịch đều không điều tra một chút. Kế Khô nhìn thoáng qua đạo trường luận đạo đài, không nhanh không chậm bưng một cái chén rượu lên uống một ngụm. Phong Hoàng mỉm cười, Kế huynh khả năng không hiểu nhiều về ô lễ này. Ta dám khẳng định hắn chẳng những biết Ma Quốc Kỵ lai lịch, còn kỹ càng điều tra qua Ma Quốc Kỵ. Kế Khô ngây người một lúc, có chút hoài nghi nói, Ma Quốc Kỵ nhiều năm trước liền giết vì thương hội hai tên tiên đế, trước đây không lâu một dạng tại thiên ngoại thiên phương thị giết vũ hình tiên đế. Kế Khô bất quá chỉ là tiên tôn sơ kỳ, dựa vào cái gì cùng Ma Quốc Kỵ luận đạo? Lòng tin, Phong Hoàng bình tĩnh nói, người khác đều nói ô lễ là vũ trụ giác tam đại tiên vương bên trong. Trên thực tế ta cho rằng ô lễ là vũ trụ giác đệ nhất tiên vương, mà hắn làm ra sự tình rất không giống hắn biểu hiện ra sự kiêu ngạo cuồng bạo như vậy. Người nhìn hắn mỗi lần tìm người luận đạo cho tới bây giờ đều có mục đích. Hắn mỗi lần luận đạo về sau, tư chất hắn cùng lòng tin đều cao hơn một cái cấp bậc. Không chỉ như thế, hắn còn tại vũ trụ giác xông ra thanh danh lớn như vậy. Những năm gần đây ta chưa bao giờ thấy qua thần tộc có người đứng ra vì ô lễ chỗ dựa. Ô lễ y nguyên vẫn dựa vào phong sinh thủy khởi, không ai dám trêu chọc. Đây chính là cho người ta một cái loại tâm lý ám chỉ, hắn ô lễ vô luận là tại thần tộc hay tại vũ trụ giác đều là mạnh nhất. Có thể thấy được một khi tương lai vũ trụ giác bắt đầu tranh đoạt thời điểm, ô lễ liền sẽ có được cực lớn nhân khí. Mạc Quốc Kỵ kia tới, Phong Hoàng cũng uống một chén rượu, nói xong một câu Mạc Quốc Kỵ tới rồi tiếp tục nói, ô lễ dám khiêu chiến Mạc Quốc Kỵ chính là hắn cho rằng chính mình có thể giết chết tiêu diệt tiên đế sơ kỳ, mà lại là cùng giai vô địch. Còn năm đó Mạc Quốc Kỵ lại dùng mấy cái đạo khốn sát trận tự bạo xử lý Âu Triệu Hà cùng với Lăng Dung, đoán chừng căn bản không có bị ô lễ để trong mắt. Đáng tiếc lần này thực sự hắn là tìm sai người. Phong Hoàng cùng Kế Khô, loại người này biết Mạc Quốc Kỵ lai lịch, cũng biết Mạc Quốc Kỵ những năm này làm ra sự tình. Tại thiên ngoại thiên đạo trưởng rất nhiều người đều là không biết. Giờ phút này trên luận đạo đài, ô lễ sớm đã gác tay đứng đó, nơi nào có lửa điểm họa khí cùng phách lối, thật giống như hắn đang xem mặt trời mọc lặn đồng dạng. Toàn thân trên dưới đều không lộ ra một cái mạch an tường. Người kia cũng không dám đến à? Đến bây giờ còn chưa tới. Tên đần một cái thôi, tại vũ trụ giác không thiếu hụt nhất chính là tên đần. Ô lễ tiền bối thực sự quá cường đại, cứ việc mỗi lần luận đạo đều là rất nhanh kết thúc, ta đều cảm nhận được sự cường đại đạo phận. Đó là khẳng định ta kỳ quái vì cái gì các đại thương hội sòng bạc đều không có mở ra bàn khẩu. Người kia tới. Theo có người chuyển ra tới mà có kỵ tin tức, thiên ngoại thiên đạo tràng yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đem ánh mắt từ trên luận đạo đài chuyển qua tới trên thân Mạc Quốc Kỵ. Còn Viêm Nguyệt Dung đi theo sau lưng Mạc Quốc Kỵ trực tiếp bị người ta coi nhẹ. Viêm Nguyệt Dung tuy là ẩn thủy linh căn, tại đông đảo người đứng xem, Mạc Quốc Kỵ chẳng mấy chốc sẽ bị ô lễ chém giết. Viêm Nguyệt Dung sớm hay muộn là của ô lễ. Nguyệt Dung sư muội, người ở chỗ này chờ ta, ta đi luận đạo chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Mạc Quốc Kỵ mang theo Viêm Nguyệt Dung đi tới. Người xung quanh tự giác tránh một đường. Viêm Nguyệt Dung thực sự là hít sâu một hơi, kiên định nhìn Mạc Quốc Kỵ nói, tại Hoàng Ca, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, ta không sợ. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, hư không sải bước tới luận đạo đài, đứng ở ô lễ trước người. Trong lòng của hắn đều là cảm thán, tựa hồ từ khi bắt đầu tu luyện tới nay, hắn bất kể đối thủ cảnh giới nào đều có mạnh hơn hắn một hai cấp độ. Hôm nay hắn còn là lần đầu tiên đối mặt với tu sĩ gia hỏa tu vị yếu hơn hắn. Xem ra gia hỏa này lòng tin rất đầy đủ, tiên tôn sơ kỳ liền khiêu chiến hắn tiên tôn đỉnh phong. Nếu như người bước vào tiên đế, có lẽ người còn có một chút cơ hội cùng ta mặt đối mặt. Đáng tiếc, người rất không có lý trí. Âu Lễ nhìn Mạc Quốc Kỵ ngữ khí nhẹ nhàng ấm áp, không có lừa điểm đem đấu giá hội phách lối. Mạc Quốc Kỵ có chút tức giận, nói lời trong lòng, cùng cảnh tu sĩ, hắn tới giờ không có bại qua ai. Tiếp cận nhất hắn, một cái tên chính là Lôi Hồng Cát. Lúc trước hai người đều là đại la tiên viêm mãn, kết quả Lôi Hồng Cát cũng là muốn đào tàu, Ô Lễ này là ai mà hắn có lòng tin? Ô Lễ từ tôi nói, cùng cảnh giới cùng ta luận đạo chưa từng trước mặt ta sống sót đi xuống luận đạo đài. Mà có kỵ lưỡi đi cùng ra hỏa này sông dài, xòe ra bán nguyệt trọng kích rơi vào bàn tay, trọng kích khắp nơi không trung mang ra bán nguyệt hình cung, ngữ khí băng hàn nói. Sông dài lời nói lưu lại luân hồi thời điểm nói đi. Hơn nửa năm trước, tiểu vũ muội trong này vẫn lạc, hôm nay ta vì tiểu vũ muội tự báo thù. Nhàn nhạt, kích màng sát ý cuốn ra, Ô Lễ hư không bước ra lửa bước, quanh thân lĩnh vực trực tiếp cuốn về Mạc Quốc Kỵ. Giờ khắc này, toàn bộ luận đạo đài hô hấp chật vật. Mạc Quốc Kỵ có thể vượt cấp giết chết tiên đế sơ kỳ thì thế nào? Hắn Ô Lễ vừa mới tấn cấp tiên tôn sơ kỳ đồng dạng tiết qua tiên đế sơ kỳ. Một cái màu vòng đại ấn màu vàng óng bị Ô Lễ tế ra, trong chớp mắt che đậy luận đạo đài một phương không gian. Mạc Quốc Kỵ chính là một cái kích vạch ra. Trọng kích tứ đạo, đạo thứ hai thần thông Trường Hà. Đang bế quan 20 năm sau, Mạc Quốc Kỵ vô luận là đối với Đại Mạc, Trường Hà hay Lạc Nhật lĩnh ngộ đều không tiếp tục cùng với phía trước. Như thế cao thấp không đều. Hắn trọng kích tứ đạo hiện tại là một cái liên hoàn ý cảnh thần thông. Đạo thứ nhất thần thông Đại Mạc là huyễn hóa ức vạn trận kỳ. Đối phó với Ô Lễ dạng này một cái tiên tôn sơ kỳ, Mạc Quốc Kỵ đúng là lười nhác. Nghiêm túc, huyễn hóa ức vạn trận kỳ, Ô Lễ hắn không quá đề cao. Nếu như không phải là máu có kỵ biết Ô Lễ khẳng định không giống bình thường, hắn ngay cả Trường Hà đều chẳng muốn thi triển. Màu bạc Trường Hà hư không rơi xuống, trong chớp mắt liền đem toàn bộ luận đạo đài không gian xé sạch, quét sạch, hóa thành một cái đạo thiên lường sắt ý luyện không. Giờ khắc này thì Ô Lễ lĩnh vực mang ra cảm giác đè nén, chớp mắt tiêu tán, sát khí đem Ô Lễ hết thảy xung quanh khe hở toàn bộ lấp đầy. Ô Lễ biến sắc, hắn lần thứ nhất phát hiện chính mình quá bất cẩn. Trước mắt máu có kỵ này tuyệt đối không phải là có thể giết chết tiên đế sơ kỳ, đại tiên đế tới đây, sao hỏa này cũng có thể nhẹ nhõm giết chết. Vẹn vẹn nửa chiêu là hắn biết chính mình lần này thật đã phải tấm sắt, hắn xem như là thủ đoạn ra hết cũng không phải đối thủ của đối phương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.